Bất diệt bá thể quyết, chương 1249, thây khô, góc truyện audio.com. Khi Mộ Phong một lần nữa mở ra hai mắt về sau, vừa mắt thấy, là một mảnh vô biên vô hạn thế giới màu xám. Tại bên trong vùng thế giới này, màu xám là chủ sắc điệu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù, mờ mịt tại toàn bộ thế giới, tối tăm mờ mịt âm trầm. Mà lại mảnh này thế giới màu xám là lấy đồi núi khu vực vì chủ, nhìn một cái đi qua, phụ cận ngược lại là đứng lặng lấy từng tòa không coi là nhiều cao đồi núi, chỉ là những này đồi núi trụi lùi. Nơi này chính là chuẩn đế mộ bên trong đế vực thế giới sao? Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp mở ra tựa như ngắm nhìn bốn phía, trong con ngươi tràn đầy vẻ tò mò. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người cũng đều là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mà hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ. Là làm bọn hắn thất vọng là, mảnh này thế giới màu xám bên trong quá mức bình thường, hoàn toàn không giống như là chôn giấu lấy chuẩn đế tồn tại địa phương. Áp lực thật là cường đại a, cái này chuẩn đế đế vực thế giới, tồn tại đặc thù uy áp thế mà có thể áp chế trên người ta linh nguyên, ta vận chuyển linh nguyên đều trở nên không quá trôi chảy. Lăng Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Những người khác cũng rốt cục chú ý tới cái này điểm, nhao nhao vận chuyển tự thân linh nguyên, quả nhiên có thể cảm nhận được cái này đế vực trong thế giới không chỗ không có ở đây uy áp tác dụng tại trên người. Mộ Phong đối với áp lực này cảm xúc sâu nhất, lúc trước hắn tại Thiên Sát Đế Quốc tham gia Thiên Sát Đế luyện thời gian, tiến vào liền là chân chính đế vực, tòa kia đế vực nhưng so sánh cái này chuẩn đế mộ muốn mạnh hơn. Nhiều lắm, trừ sử dụng lĩnh vực chi lực bên ngoài, những lực lượng khác cơ bản đều bị phong cấm đi lên. Mà cái này chuẩn đế mộ đế vực là đơn giản hình thức ban đầu, cùng Thiên Sát lão tổ đế vực tự nhiên không thể so sánh, mà lại cái này chuẩn đế mộ chủ nhân đều chết hết, đế vực uy lực tự nhiên cũng bị thật to cắt giảm rất nhiều. Bất quá, liền xem như thế, đối với mọi người tại đây đến nói, cỗ uy áp này đối bọn hắn mà ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, đối với thực lực bọn hắn cũng tạo thành không nhỏ cắt giảm. Tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào? Cái này chuẩn đế mộ đế vực đối với lực lượng của chúng ta cùng thần thức đều không nhỏ ảnh hưởng, chúng ta thần thức phạm vi cắt giảm rất nhiều, mà lại mảnh thế giới này một mảnh tối tăm mờ mịt, liền phương hướng đều phân biệt không? Được, chúng ta làm sao tìm được trong này bảo vật a? Lăng Khuynh Thiên ngắm nhìn bốn phía, có chút lo lắng, những người khác cũng đồng dạng là vô kế khả thi, trong đó cũng bao quát Mộ Phong. À, tín vật của chúng ta lại phát sáng lên, đột nhiên, Lâu Mạn Mạn lên tiếng kinh hô, lấy ra trong ngực tín vật. Chỉ thấy tín vật mặt ngoài bắt đầu lóe ra quang mang, lần nữa lướt ra một tia sáng, trực chỉ phía trước, mà lại quỷ dị chính là, đạo ánh sáng này tuyến tại sông về phía trước tương đối xa chỗ về sau, vậy mà quỷ dị uốn cong. Mà lại loại này cong khúc số lần còn không chỉ một lần, mà là thật nhiều lần, cuối cùng thông hướng cái nào đó không biết phương hướng. Không chỉ có là Lâu Mạn Mạn tín vật như thế, Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên đám người tín vật cũng là phát sinh loại này dị trạng, mà lại mỗi cái tín vật bên trên bắn ra. Địa quang tuyến mặc qua lộ tuyến cơ bản đều là nhất trí. Xem ra tín vật này tại chỉ dẫn chúng ta tiến về chân chính lăng mộ. Mộ Phong trầm ngâm nói, đã như vậy chuyện này không nên muộn, chúng ta đi nhanh đi. Lăng Khuynh Thiên kích động nói, vạn sự cẩn thận điểm, tại thuận theo tia sáng tiến lên thời gian, không cần thiết tách ra. Tại nơi này, chúng ta đều chưa quen thuộc, nếu là bị mất liền xem như có thể liên hệ bên trên, muốn tìm được cũng có chút khó khăn. Mộ Phong nhắc nhở nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người cũng nhao nhao bình tĩnh lại, Mộ Phong nhắc nhở không sai, mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới, đối bọn hắn đến nói có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi thoát ly đội ngũ coi như có thể liên hệ được bên trên, nhưng có thể tìm tới coi như không dễ dàng như vậy. Đi, Mộ Phong nhắc nhở một, cầu, mang theo đám người lăng không mà lên, thuận theo tia sáng cấp tốc lao đi. Phanh phanh phanh, chỉ là khi mọi người lăng không mà lên nháy mắt, bọn hắn dưới chân nhao nhao phá vỡ số cái lỗ thủng, từng đạo hư ảnh điên cuồng hướng lấy Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên đám người vọt tới. Cẩn thận, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, lập tức bạo phát ra lĩnh vực bao phủ ở phía dưới, chỉ thấy phía dưới điên cuồng vọt tới thân ảnh, tại lĩnh vực ảnh hưởng hạ, động tác lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều. Trong nháy mắt này, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám tiểu bối nhao nhao kịp phản ứng, bọn hắn đều là tế gia linh binh, đối với phía dưới số đạo bóng đen chém xuống. Phốc phốc, phốc phốc, đao quang kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phía dưới điên cuồng xông lên mấy đạo thân ảnh, lập tức bị chém thành hai đoạn nhao nhao. Rơi xuống tại mặt đất, đây là vật gì, là người, Lăng Khuynh Thiên tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Mộ Phong cùng những người khác cũng đồng dạng là nhấc mắt nhìn đi thấy rõ phía dưới bị chém giết mấy đạo thân ảnh chân diện mục. Những này bỗng nhiên từ dưới đất đánh lén thân ảnh của bọn hắn là khô héo người, mà lại mấy người kia trên trán có vẻ mục đích màu đen loan nguyệt. Màu đen loan nguyệt lóe ra thần bí hắc mang, thuận theo bọn hắn cái kia khô héo ra, lan tràn toàn thân, hình thành lít nha lít nhít màu đen đường vân, nhìn từ xa đi qua, liền tựa như làn da nứt ra. Mà những người này trong đôi mắt thì là màu đen kịt phun trào lấy cực kỳ quỷ dị hung mãng, tại bị chém thành hai nửa về sau, những người này vẫn không có chết đi, cái kia song đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên đám người. Nhìn đừng người tê cả da đầu. Chết, Mộ Phong lông mày cau lại, cong ngón búng ra, hải thần viêm bắn ra mà ra, nháy mắt bọc lại những người này, kinh khủng nhiệt độ càn quét toàn bộ bốn phía, những quỷ dị kia người đều bị thiêu thành cho tàn. Lý Phong, những cái kia, là người sao? Lâu Mạn Mạn nhìn về phía Mộ Phong hỏi, trong mắt của nàng bên trong còn tràn đầy ác hàn cùng sợ hãi. Những bỗng nhiên kia đánh lén bọn hắn người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, để Lâu Mạn Mạn cảm thấy trong lòng một trận hàn ý, không biết. Mộ Phong lắc đầu, sắc mặt lại khó coi, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến cái kia tự trong hố trời ra hắc quan mặt ngoài đồ án, những bức vẽ kia bên trong tiểu nhân, mỗi một cái đều là quỳ trên mặt đất bên trên, mặt hướng đen tháng thành kính triều bái, đem coi là thần minh biểu tượng. Mà những, này bỗng nhiên xuất hiện người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật cái trán chỗ mi tâm, cũng có quỷ dị đen tháng đồ văn, cái này khiến Mộ Phong ẩn ẩn suy đoán, những này quỷ đồ vật khả năng cùng cái kia đen tháng có liên quan. Như vậy, cái kia thần bí đen tháng, đến cùng là cái gì đây? Là cái này mộ chủ nhân làm ra sao? Vẫn là nói cái này mộ chủ nhân cũng là sùng bái đen trong trăng một viên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem tín vật này bên trong tia sáng chỉ cuối cùng, đến cùng có cái gì? Sau đó, chư vị cần phải vạn phần cẩn thận, đem riêng phần mình lĩnh vực mở ra đi, để phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Mộ Phong nghiêm túc nhắc nhở một câu, đạt được đám người nhất trí tán thành, thế là đám người chính là nhao nhao mở ra tự thân lĩnh vực tiếp tục thuận theo tín vật tia sáng phương hướng lao đi. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Phong một đoàn người vẫn luôn là chú ý cẩn thận, nhưng cùng nhau đi tới, lại không còn có gặp được ngay từ đầu những quỷ dị kia người, ngược lại là gặp cái khác tiến vào chuẩn đế mộ đội ngũ. Cái khác đội ngũ tín vật đồng dạng là phát ra ra chỉ dẫn tia sáng, mà lại cuối cùng cùng Mộ Phong tia sáng hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất trí phương hướng, liền liền rẽ ngoặt phương hướng cũng là giống nhau. Cách chương,